Lúc này, Trần Phong lạnh lùng lên tiếng, vốn anh không muốn so đo với đám đàn bà này, nhưng Lý Tuyết lại càng nói càng quá đáng, không những bôi nhọ Hạ Mộng Giao, giờ còn công kích cá nhân nữa. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong, Lý Tuyết bất giác rùng mình, hơi sợ hãi, thằng vô dụng này, sao lại có ánh mắt đáng sợ vậy chứ? Dù trong lòng sợ hãi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ngoài miệng Lý Tuyết vẫn không chịu thua. Sao, tôi nói sai à, cái đồ vô dụng bị vợ mình cắm sừng. Bố, Trần Phong giơ tay lên, bàn tay rắn chắc đáp xuống mặt Lý Tuyết tát một cái khiến nửa sau câu nói của Lý Tuyết về lại trong miệng. Cảnh tượng đột ngột xảy ra này, khiến mọi người trong sảnh đều ngẩn người, thằng vô dụng này thế mà dám ra tay đánh người. Á, bà đây liều mạng với mày. Lý Tuyết bị đánh sau khi ngẩn ra 3 giây, thì gào rú lao về phía Trần Phong. Trần Phong cười khẩy, đạp một phát khiến Lý Tuyết ngã lăn quay, với anh không có quy tắc không đánh phụ nữ. Mặc dù một cái đạp này chỉ dùng không đến một, sức của Trần Phong, nhưng vẫn khiến Lý Tuyết ăn đủ, ôm bụng cuộn mình dưới đất. Mẹ kiếp anh có phải đàn ông không? Cả phụ nữ cũng đánh, sắc mặt Từ Đông Lương hơi nhăn nhó quát tháo, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, dù thế nào, Lý Tuyết cũng là đại diện của anh ta, Trần Phong đánh Lý Tuyết trước mặt anh ta, việc này khiến anh ta vô cùng mất mặt. Anh không phục, ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong nhìn về phía Từ Đông Lương, Từ Đông Lương bỗng chốc cứng họng, chỉ cảm giác lưng lạnh toát. Cách chương.